Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, vốn dĩ chính là Ngô Bất Lạc thiếu hắn. Hiện giờ muốn còn cũng là bình thường. Ở Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc nhận thức năm thứ nhất năm đuôi thời điểm. Ngô Bất Lạc gặp một cái tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử thực thân cận Ngô Bất Lạc, làm Ngô Bất Lạc trong khoảng thời gian ngắn rất là cao hứng. Hắn ý nghĩ kỳ lạ tưởng, có lẽ chính mình cái này muốn mệnh thể chất đối tiểu hài tử vô dụng đâu. Sở Nhạc đối Ngô Bất Lạc ý tưởng khịt mũi coi thường. Tiểu hài tử là thiên nhiên ác ma, nếu không có người ước thúc, bọn họ sẽ so người trưởng thành còn muốn càng thêm đáng sợ. Sở Nhạc lạnh lùng nhìn, cũng không có lại đi ngăn cản Ngô Bất Lạc, bởi vì Ngô Bất Lạc không tin hắn. Ngô Bất Lạc chỉ tin tưởng chính mình, cái kia tiểu hài tử ở trong trường học vì ý bá lăng đồng học. Thậm chí bức cho đồng học nhảy lâu tự sát, ở nhà thời điểm còn lại là vô pháp vô thiên tiểu bá vương. Thiếu chút nữa đem chính mình tân sinh ra muội muội bóp chết. Thậm chí ở trên phố, cái này tiểu hài tử đều là sẽ tùy ý phóng pháo ném đá tạp người. Nói là hùng hài tử. Còn vũ nhục hùng hài tử cái này từ, Ngô Bất Lạc phát hiện cái kia tiểu hài tử gương mặt thật chỉ dùng một tuần thời gian. Đừng nhìn Ngô Bất Lạc ngoài miệng nói không tin, nhưng thực tế vẫn là sẽ trộm đi cha. Này một cha, tự nhiên liền dễ dàng cha ra chân tướng. Sở Nhạc, ở ngươi trong mắt ta có phải hay không thực xuẩn? Ngô Bất Lạc một người ngồi ở công viên ghế dài thượng. Nhẹ giọng hỏi. Ta lại không phải lần đầu tiên bị người lừa, nhưng luôn là cảm thấy sẽ có kỳ tích xuất hiện, cuối cùng mỗi khi đều bị hiện thực vả mặt người biết liền hảo, Sở Nhạc không chút khách khí nói. Nhiệt kính đài hóa thân ngươi, chỉ cần đi tra tra tư liệu liền biết ngươi là cái gì thể chất. Ngươi kỳ vọng càng nhiều, thất vọng cũng liền sẽ càng lớn, ngươi vì cái gì không làm dứt khoát giòn nhận mệnh, hảo hảo sống sót đâu. Chính là nói như vậy, ta đại khái không có cách nào tiếp tục sống sót. Ngô Bất Lạc rất ít sẽ lộ ra như vậy yếu đuối cảm. Xúc tới, ta là cái thực vô dụng người, ta thậm chí không dám buông tay đi tra tỉ tỉ sự tình. Càng thêm không dám lấy Ngô gia hậu nhân thân phận hành tàu. Nếu ta bên người người đều là người xấu nói, như vậy tỉ tỉ của ta đâu? Tỉ tỉ của ta thường xuyên cùng ta nói. Nàng kỳ thật cũng không phải như vậy hảo, Ngô Bất Lạc rất ít có cùng Sở Nhạc nói nhiều như vậy lời. Nói thời điểm, ít nhất ở về sau 3 năm, Sở Nhạc không còn có gặp qua Ngô Bất Lạc cái dạng này. Liền tiểu hai tử đều không thể đánh vỡ hấp dẫn nói. Còn có cái gì người là có thể tin đâu. Ngô Bất Lạc thực mau thu thập hảo tâm tình, sát sát nước mắt, đứng lên, ta quyết định. Ta muốn đi tìm cái hàng thật giá thật người tốt đương đối tượng. Nói như vậy, ít nhất ta không đến mức liền cái người nói chuyện đều không có. Ta mới không cần tiếp thu loại này giả thiết. Nếu ta bên người sở hữu rất tốt với ta người toàn bộ đều là lòng có gây rối. Ta đây nhân sinh cũng không tránh khỏi quá mức thật đáng buồn. Sở Nhạc nguyên bản muốn nói hắn có thể trở thành cái kia làm Ngô Bất Lạc nói thật ra người. Nhưng chờ đến Ngô Bất Lạc nói xong, hắn liền biết chính mình không thể nói ra, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không tính cái gì người tốt. Nếu Ngô Bất Lạc biết hết thảy nói, có lẽ còn sẽ chán ghét hắn, kia đảo còn không bằng chậm rãi đi theo Ngô Bất Lạc bên người. Dù sao bọn họ đều không phải người, thời gian không đáng kể chút nào, chính là hiện tại Sở Nhạc phát hiện chính mình sai rồi. Ngô Bất Lạc cự tuyệt tạ bán loan hắn thực có thể lý giải. Nhưng là ở quỷ nương tử thế giới lúc sau cư nhiên lại cự tuyệt hắn. Này liền thực không bình thường. Sở Nhạc nguyên bản cho rằng, ở chính mình vì Ngô Bất Lạc chết một lần, lúc sau. Ngô Bất Lạc tâm hẳn là sẽ có điều buông lỏng. Ngô Bất Lạc thật là buông lỏng. Nhưng là ở buông lỏng lúc sau, lập tức lại đem chính mình kín mít giấu đi đem hắn đẩy ra. Sở Nhạc khẳng định, Ngô Bất Lạc ở nhảy xuống đi phía trước đã thấy rõ ràng tâm tư của hắn. Ở cảm tình phương diện, Ngô Bất Lạc từ trước đến nay so bất luận kẻ nào đều nhạy bén. cho nên Sở Nhạc rất dài một đoạn thời gian nội đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thậm chí không ngừng dỗi Ngô Bất Lạc, nhưng hiện tại, hắn chỉ là hơi chút tiến công một chút, Ngô Bất Lạc liền bắt đầu lui về phía sau. À, Sở Nhạc quả thực phải bị Ngô Bất Lạc cái này túng bao khí cười. Thừa nhận Sở Nhạc thích hắn liền như vậy khó. Vẫn là nói hắn chẳng lẽ so Ngô Bất Lạc gặp được qua những cái đó ra hỏa thêm lên còn dọa người. Tuy rằng Sở Nhạc thật là càng thêm dọa người một chút. Nhưng hắn tự hỏi ở Ngô Bất Lạc trước mặt Trang vẫn là thực vững chắc. Cho rằng trốn tránh hắn, hắn liền không có biện pháp. Liền hắn về điểm này bản lĩnh, liền tính cầm cốt sáo, thật sự có thể sống qua trận này thi đấu thêm giờ. Phải biết rằng, hiện tại xuất hiện ở chỗ này chỉ là bọn hắn mấy cái mà thôi. Như là Trương Dịch A La bọn họ còn không có xuất hiện đâu. Nếu Ngô Bất Lạc biết Sở Nhạc nếu là không Trang sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả nói. Hắn chỉ sợ sẽ khóc la cầu Sở Nhạc tiếp tục Trang đi xuống. Nhưng giấy cửa sổ chẳng sợ lại mỏng, cũng tốt xấu chống đỡ. Một khi bị chọc phá, chỉ sợ cũng không có như vậy hảo hô thượng. Sở Nhạc ở ngắn ngủn thời gian trong vòng liền suy nghĩ cẩn thận Ngô Bất Lạc mạch não. Thực mau liền đi theo Ngô Bất Lạc nhảy xuống. Tạ Bán Loan thấy Sở Nhạc nhảy, không bao giờ chịu hạ xuống người sau, cũng chỉ hảo đi theo nhảy xuống. Không có biện pháp, này ba người đều nhảy. Dư lại ba người còn có thể không nhảy sao? Ngô Bất Lạc cầm cốt sáo mở mắt. Thật thú vị, hắn cư nhiên lại về tới phía trước tỉnh lại cái kia trong căn phòng nhỏ. Ngô Bất Lạc phía trước cũng đã hoài nghi cái này phòng nhỏ tồn tại. Chỉ là ngại với không có thời gian cùng thực lực đi tìm. Hiện giờ ở cái kia quái thú trong bụng lại về tới nơi này. Chẳng phải là thú vị thực. Chỉ là thượng một lần Ngô Bất Lạc không có thể ở cái này trong phòng phát hiện thứ gì. Hiện giờ có cốt sáo. Hắn thấy đồ vật cùng thượng một lần thấy đã có thể không giống nhau. Ngô Bất Lạc chậm rãi cong lưng. Đem trên mặt đất rơi dụng trang giấy đều nhặt lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, nguyên lai cân bà trong viện kia chỗ chống đạo đức kinh nội dung nguyên bản ở chỗ này, Ngô. Bất Lạc hơi hơi thở dài. Nói như vậy. Thì thật cân bà sân, nói không chừng cùng cái này quái thú cũng là hợp với. Chỉ là thời gian không tới, lại có lẽ là kích phát điều kiện không đúng, không có bị phát hiện mà thôi, may mắn chính là. Ngô Bất Lạc trên người là mang theo kia bổn chỗ chống đạo đức kinh trang sách. Dù sao cũng là trong phòng có thể tìm được duy nhất mang tự đồ vật. Ngô Bất Lạc sao có thể không cầm. Đường Ngô Bất Lạc đem này đó trang giấy toàn bộ bỏ vào này đạo đức kinh. Quyển sách này liền không khỏi sinh ra một ít biến hóa. Nó biến thành một phen chìa khóa. Ngà khóa tương đương, Ngô Bất Lạc nhịn không được thổi cái huýt sáo. Xem ra ta muốn chơi tầm bảo trò chơi, Ngô Bất Lạc lại lần nữa đẩy ra cái này phòng nhỏ môn. Không ra dự kiến thấy cân bà bà vẫn là ngồi ở chỗ kia. Chỉ là dưới lòng bàn chân lại bày biện không ít cái dương. Lấy ra ngươi chìa khóa cùng ta trao đổi. Ngươi có thể mang đi một cái dương, cân bà đem chính mình cân đề ra đi lên. Đối với Ngô Bất Lạc lộ ra một cái có thể nói lấy lòng mỉm cười tới. Cùng phía trước kia mặt mang uy hiếp bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nơi này cái dương có vàng bạc đồng ba cái loại hình. Ngươi chìa khóa có bao nhiêu trọng? Là có thể mang đi nào loại cái dương, trong dương có bất đồng pháp khí đều là thuộc về ngươi. Muốn tới xưng một xưng sao, nếu là thay đổi tầm thường thí sinh, thấy cân bà như thế hòa ái bộ dáng, hơn nữa nhiều như vậy bảo dương, nói không chừng cho rằng chính mình đi tới cuối cùng thời điểm. Muốn vui vui vẻ vẻ đi lên trao đổi, nhưng Ngô Bất Lạc là cái tiện gia, nhân gia đối hắn cười cười. Hắn ngược lại cảm thấy không thoải mái. Không cần, ta còn là từ các bằng hữu của ta đến đây đi. Ngô Bất Lạc đối cân bà hảo ý xin miễn thứ cho. Kẻ bất tài, ta khảo thí thời gian có 3 tháng đâu. Hiện tại thật đúng là không nóng này. Cân bà tươi cười cương ở trên mặt. Nàng thật sự không quá minh bạch. vì cái gì nơi này có nhiều như vậy pháp khí thế nhưng còn sẽ có người không động tâm? Nơi này không có người, không phải người nào đều có thể đến nơi đây tới, Cân Bà Bà cười nói. Ngươi là duy nhất, ta không phải, Ngô Bất Lạc khẳng định lắc đầu. Ít nhất ta biết sẽ có một người đuổi theo ta lại đây, sẽ không có, Cân Bà Bà nhíu mày nói. Sẽ, Ngô Bất Lạc kiên định bất di, hắn nếu là không tới, về sau ta cũng không cần tái kiến hắn, Cân Bà Bà thật sự vô pháp lý giải cái này tuấn thiếu người. Trẻ tuổi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng nàng cũng đích xác không có cách nào cường ngạnh bức bách Ngô Bất Lạc đi làm cái gì. Ngô Bất Lạc dứt khoát ngồi trên mặt đất, chậm rãi hừ khởi ca tới, Sở Nhạc khẳng định sẽ đến. Điểm này Ngô Bất Lạc thực tin tưởng vững chắc, nói thật, Ngô Bất Lạc chính mình cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Một bên cảm thấy chính mình cần thiết muốn ở Sở Nhạc đối chính mình dễ tình đâm sâu phía trước chạy nhanh rời đi, bên kia rồi lại hy vọng Sở Nhạc có thể chịu đựng chính mình tùy hứng. Không rời không bỏ đi theo chính mình bên người, ta như vậy lòng tham, khẳng định sẽ không có hảo kết quả. Ngô Bất Lạc rất có tự mình hiểu lấy, nhưng hắn cả đời này đều chú định là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Một không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn, hắn lại có cái gì sợ quá đâu. Hắn nguyện ý hoang đường quá cả đời cũng hảo, nguyện ý thanh tỉnh quá cả đời cũng hảo, đều là chính hắn sự tình. Ngô Bất Lạc chưa từng có hỏi qua Sở Nhạc trước kia rốt cuộc là người nào. Lúc này đây cũng không hỏi quá Sở Nhạc rốt cuộc vì cái gì biến thành thật thề. Rốt cuộc Sở Nhạc có điểm thích hắn. Này liền chứng minh Sở Nhạc cũng không phải cái gì người tốt. Không phải người tốt nói. Có bí mật không phải quá bình thường. Ngô Bất Lạc thấp giọng cười cười. Không biết là đang cười người khác vẫn là đang cười chính mình. Kỳ thật trừ bỏ cười hắn cũng thật sự không biết phải dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt như vậy. Kỳ quái sự tình, tưởng tượng đến Sở Nhạc khả năng cũng cùng Tạ Bán Loan giống nhau. Hắn liền cảm thấy buồn cười vô cùng, Sở Nhạc đều bao lớn tuổi, chẳng lẽ còn yêu cầu cùng Tạ Bán Loan mộc sơ nhất tranh giành tình cảm sao? Đợi nửa ngày, rốt cuộc lại có người tới, Cân Bà Bà kinh ngạc nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt đặt ở một khác sườn, Sở Nhạc nhéo chìa khóa đi vào tới thời điểm thực sự phí điểm công phu. Hắn đương nhiên cũng biết kia đạo đức kinh quan trọng. Chỉ là phía trước cùng Tạ Bán Loan đánh nhau thời điểm không cẩn thận ném. Chỉ có thể lại quay đầu trở về tìm, lúc này mới phí điểm công phu, Tạ Bán Loan bọn họ liền thảm hại hơn, căn bản là không có mang, chỉ có thể nỗ lực nghĩ cách từ này quái thú trong bụng đi ra ngoài. Bắt được đạo đức kinh lại trở về, chỉ là vừa mới đi vào tới, Sở Nhạc liền phát hiện ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ngô Bất Lạc. Bất Lạc, Sở Nhạc có chút kinh ngạc, xem cũng chưa xem Cân Bà Bà liếc mắt một cái, lập tức đi điều tra Ngô Bất Lạc tình huống. Còn hào, chỉ là hôn mê qua đi. Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra, kháp đem Ngô Bất Lạc người chung. Ngô Bất Lạc lúc này mới sâu kín chuyển tình. Cân Bà Bà, nàng không có làm cái gì đi. Vừa rồi Ngô Bất Lạc vẫn là hào, như thế nào đột nhiên liền hôn. Tuy là Cân Bà Bà kiến thức rộng rãi, cũng không biết hiện giờ bên ngoài thế sự biến hóa, có chút người trời sinh diễn tinh, không có sự tình cũng sẽ làm điểm sự tình ra tới. Nói giỡn, Ngô Bất Lạc nguyên bản tưởng chính là Sở Nhạc khả năng sẽ cùng Tạ Bán Loan cùng nhau tiến vào. Kết quả trước mắt tiến vào chỉ có Sở Nhạc, tuy rằng Ngô Bất Lạc trong lòng kỳ thật còn rất cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan vung tay đánh nhau bộ dáng. Lập tức liền không hảo, làm Sở Nhạc từ bỏ rối rắm mộc sơ nhất vấn đề biện pháp là cái gì? Tự nhiên là dùng một cái lớn hơn nữa sự tình che giấu đi ra ngoài. Đáng tiếc nơi này không có gì giống dạng công cụ, Ngô Bất Lạc cũng chỉ có thể giả bộ bất tỉnh, khụ khụ, người đã đến rồi. Không nghĩ tới đời này còn có thể có đụng tới ngươi thời điểm mà đi, Ngô Bất Lạc ho khan vài tiếng. Rất là suy yếu, Sở Nhạc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hiện tại đã không còn là quỷ hồn bộ dáng. Chỉ có thể miễn cưỡng biên cái lấy cớ. Nơi này không phải nhân gian. Thân thể chỉ là tạm thời hóa thành thật thể mà thôi. Những cái đó phi nhân loại thí sinh cũng đồng dạng như thế, người lớn lên nhưng thật ra khá xinh. Đẹp. Ngô Bất Lạc tinh tế đánh giá Sở Nhạc một thời gian. Thở ngắn than dài nói. Ta biết, ngươi cùng ta làm cộng sự kỳ thật là chậm trễ ngươi, hiện tại nói chuyện này để làm gì? Ngươi vừa rồi gặp sự tình gì sao? Như thế nào sẽ hôn mê? Sở Nhạc miễn cưỡng ngăn chặn chính mình phẫn nộ, oán hận nhìn Cân Bà Bà liếc mắt một cái. Nơi này cũng chỉ có Cân Bà Bà một người. Nói không chừng chính là nàng đối Ngô Bất Lạc hạ tay. Nếu là chính mình tới chậm. Ngô Bất Lạc chút thực lực ấy căn bản phải bị Cân Bà Bà đại tá tám khối. Cân Bà Bà còn không biết chính mình mạc danh đã bị tạp cái nôi. Hết chương.